Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285. Cuối cùng khảo hạch. PS, quả thực xin lỗi, bỗng nhiên bị cúp điện, mới vừa khôi phục cung cấp điện lập tức đăng lên. Quả thực xin lỗi, 7-8 cái tuyết nhẫn, phần lớn đều là trung nhẫn cấp bậc, có vẫn là hạ nhẫn cấp bậc, lại thêm một cái Doto Kazahana. Như vậy lực lượng cùng đại hình nhẫn trong thôn hai cái ban không sai biệt lắm. Cơ bản không có gì đáng xem. Đạt được thủ lĩnh mệnh lệnh, mấy cái tuyết nhẫn thoáng cái xông lại, nhưng bọn họ bi thảm. Thân thể vừa mới động sẽ không có thể tự do hành động. Cặp mắt đờ đẫn, ánh mắt mê mang, cút về. Satoshi khẽ quát một tiếng. Chỉ cần mở ra Mangekyo Sharingan liền có thể trực tiếp thôi miên bọn họ, để cho bọn họ mê thất bản tâm. Tuyết nhẫn vững vàng lui về phía sau mấy bước đứng bất động. Chợt nhìn còn tưởng rằng là con rối, bỗng nhiên biến hóa khiến Doto Kazahana kinh ngạc ngẩn người. Cái này lực lượng cá nhân thế nào như vậy kỳ quái. Băng độn sau hắc long gió bão giết, màu đen bạo phong tuyết, kết cấu cự long tư thái hướng Satoshi bay tới. Khoảng cách gần như vậy căn bản là không có cách tránh thoát. Oanh tương đương, một tiếng nổ vang, hắc long cái trán bị đánh trúng một quyền trực tiếp muốn nổ tung lên. Hóa thành hết lần này tới lần khác bông tuyết rơi ở trong cabin. Doto Kazahana, gấp như vậy muốn chết, cần gì chứ? Satoshi hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng phía bên phải một cái roi chân, bóng người đung đưa, một cái bỗng nhiên xuất hiện tuyết nhẫn bị hắn một cước đạp phải trên vách tường. Chính là cái kia Nadare Roga, vốn chuẩn bị từ bên cạnh dễ như trở bàn tay đem đối phương bắt lại. Không nghĩ tới đối phương phòng ngự nghiêm mật như vậy, đụng vào trên tường khiến hắn khí huyết cuồn cuộn. Một cước này chặt chẽ vững vàng có thể thật bất hảo chịu. Lần nữa điều chỉnh xong chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, có thể bỗng nhiên một vòng phát sáng rõ ràng thoáng hiện lên. Thân thể của hắn dừng lại, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Trực diện Doto Kazahana, nhìn liền cũng không cần đi xem bên cạnh Nadare Roga liền biết hắn đã treo. Một cái kunai chính xác đâm thủng trái tim của hắn, đem thân thể của hắn vĩnh viễn cố định hình ảnh tại buồng phi cơ trên vách tường. Chính là đơn giản như vậy một cái kunai mà thôi. Tại Mangekyo uy lực, tốc độ bọn họ tại Satoshi thị giác trong bị vô hạn thả chậm, tự nhiên có thể quan sát được đối phương nhất cử nhất động. Doto Kazahana lui về phía sau mấy bước, địch nhân cường đại đã vượt quá hắn tưởng tượng. Bây giờ thời khắc chỉ có một biện pháp cuối cùng. Tiểu tử, tốt nhất không nên lộn xộn. Trên người của ta chakra khôi giáp cất giữ rất nhiều chakra. Một khi ta nổ những này chakra, toàn bộ phi hành khí trong nháy mắt liền sẽ tan rã. Đến lúc đó ngươi liền hưởng thụ từ nơi này cao mấy ngàn thước không rơi xuống cảm giác đi. Uy hiếp, chút nào không kiêng kỵ uy hiếp. Doto Kazahana khóe miệng mang theo cười lạnh, đây là hắn vương bài, cường đại như vậy chakra khôi giáp, toàn bộ tuyết quốc chỉ có trên người hắn một món đồ như vậy mà thôi. Satoshi cười lạnh một tiếng, trên cao rơi xuống, nói thân thể của hắn treo không, ở trong cabin trực tiếp treo không, cái này cho đối phương một cái trực tiếp nhất kích thích. Phi hành không dựa vào bất kỳ trang bị ở giữa tự do phi hành. Doto Kazahana sững sờ, đột nhiên cảm giác được cái thế giới này quá điên cuồng. Còn là nói Konoha nhẫn giả có cường đại như vậy lực lượng. Satoshi không muốn nói nhảm nữa. Nếu nhiệm vụ lần này cuối cùng vai chính Doto Kazahana đều xuất hiện, như vậy cũng là thời điểm trực tiếp kết thúc nhiệm vụ. Trở về gấp rút chế tạo chakra khôi giáp, còn như cái kia Koyuki Kazahana, lười để ý sẽ Như vậy thế giới trên mỗi ngày đều nhiều như vậy bi thảm sự tình. Mình cũng không thể luôn đi quản đi. Trừ phi là đối với chính mình có lợi. Người thống trị, Mangekyo Sharingan biến đổi là hai thanh cổ kiếm đan chéo. Ba cái màu đen vương miện Sharingan. Doto Kazahana thân thể cứng đờ. Lập tức thanh tĩnh lại đứng bất động. Chakra bản vẽ khôi giáp tại nơi nào? Quân chủ cung điện trong tầm cung. Một cái màu đen cái hộp nhỏ. Doto Kazahana thanh âm không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể lại một lần đem hắn đắc ý nhất nghiên cứu cho bảo lộ ra. Satoshi hé miệng mang theo tươi cười. Đơn giản như vậy liền đạt được tình báo. Thật là khiến người vui thích sự tình. Bất quá, hoàng hôn chiến đội thành viên năng lực còn cần khảo hạch a. Đối với cái này, Satoshi Mangekyo Sharingan điên cuồng xoay tròn. Tại tinh thần bên trong không gian đem Doto Kazahana ký ức trực tiếp sửa chữa. Hoàn toàn đem thôi miên. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó. Satoshi trực tiếp mở cửa khoang ra nhảy xuống. Trên không trung tự do phi hành. Đi thuyền buôn chỗ phương hướng đi. Sau khi hắn rời đi, những kia tuyết nhẫn từ thôi miên trong trạng thái tỉnh lại. Nhất thời kêu lên đề phòng. Nhìn lại đối phương đã không thấy. Mà Doto Kazahana cũng không có chuyện gì, thời điểm cuối cùng là an tâm. Doto Kazahana mở miệng nói. Sau khi trở về điều động tất cả mọi người nghiêm ngặt trông coi. Không thể để cho Konoha người xông vào đi vào. Là, tuyết nhẫn mặc dù còn rất nhiều vấn đề, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục chấp hành mệnh lệnh. Satoshi rất mau trở lại đến thương trong thuyền. Cái này một lần không có trực tiếp đem Doto Kazahana giải quyết. Chỉ vì phải làm một khảo nghiệm, hoàng hôn chiến đội thành viên tại mặt đối với người bình thường thời điểm. Có hay không còn có thể chấp hành mệnh lệnh, trực tiếp hạ thủ, sẽ là một cái không sai khảo nghiệm a. Satoshi tâm lý thầm nói, ảnh phân thân lúc này cũng trực tiếp giải trừ. Thần, ngươi đi đuổi cái kia Doto Kazahana. Tình huống như thế nào? Uzumaki Lục Vân tràn đầy phấn khởi. Phải nói hắn muốn nhất vẫn là hảo hảo chơi một chút. Nhai tí. Cái này một lần đội viên khảo hạch liền giao cho ngươi. Nội dung khảo hạch, hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh. Satoshi đem chính mình kế hoạch gì già gì dầm nói ra. Nghe Uzumaki Lục Vân một trận kinh ngạc. Thần, có phải hay không chơi như vậy? Koyuki Kazahana, ba đại phu hai người lúc này ở bên trong phòng. Ba đại phu mặt đầy ưu sầu. Mà đối phương lại mặt đầy không quan tâm. Cô Yuki, tuyết quốc nhân dân cần ngài. Còn ngài trở về thừa kế quân chủ vị trí. Lật đổ Doto Kazahana thống trị. Ba đại phu mặt đầy khẩn cầu. Hắn biết cô Yuki Kazahana nội tâm đang e sợ lấy cái gì. Có thể tuyết quốc tình huống đã không cần lạc quan. Cô Yuki Kazahana mặt đầy không kiên nhẫn. Như vậy có quan hệ gì với ta? Vì cái gì nhất định phải ta đi thừa kế quân chủ vị trí? Doto Kazahana ưa thích làm quân chủ liền khiến hắn đi làm tốt. Ba đại phu hô hấp hơi chậm lại. Koyuki, Hayayuki quân chủ tại trước khi chết đều hy vọng ngài có thể thừa kế quân chủ vị trí. Chẳng lẽ, đủ? Koyuki Kazahana bỗng nhiên giận quát một tiếng. Vỗ bàn đứng lên, Sosetsu Kazahana là phụ thân nàng, cũng là trước một đời tuyết quốc quân chủ. Chính là, hắn cuối cùng vẫn chết tại chính mình em trai ruột trong tay. Qua nhiều năm như vậy, Koyuki Kazahana một mực ở trốn tránh tuyết quốc. Liền là bởi vì nơi này là làm nàng vô cùng hoảng sợ địa phương. Thân nhân mình đều là mất mạng ở chỗ này, bị chính mình thúc thúc cho giết chết. Tuyết quốc quân chủ người nào thích làm ai làm, ta là sẽ không đi làm cái này nhàm chán quân chủ. Quốc gia này, chỉ có băng lãnh, mãi mãi cũng không có mùa xuân. Ba đại phu cúi đầu xuống, hắn không biết nên thế nào đi an ủi cái này tiểu công chúa. Ở ngoài cửa, một cái thân ảnh màu đen nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức hóa thân U Linh rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.